Em là bà xã của anh. Chương 50, 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Cô ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không nói được. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu, nhìn cô chăm chú hỏi nhưng cô lại lảng sang chuyện khác vì. Thôi, tay anh chảy nhiều máu quá. Để âm giúp anh băng lại. Huỳnh Bạch Nam mỉm cười đầu. Có vẻ cô không cần nói nhưng anh vẫn hiểu. Cô buộc chặt vết thương lại để cầm máu. Linh Linh mím chặt môi. Đau xót thay Huỳnh Bạch Nam. Dáng vẻ lo lắng vẫn hiện lên nét mặt ngây thơ. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô cất giọng ôn nhu không sao đâu mà. Lần sau em không được nghịch nguy hiểm vậy nữa. Biết chưa, anh luôn luôn dịu dàng vậy đấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh chăm chăm rồi lại im lặng cúi đầu. Nhìn hai người thật tình cảm quá khiến ai đó phải ghen tị trời ơi. Sao mấy cái cảnh thế nhầy cứ diễn ra trước mắt tôi hoài vậy? Thụy ngồi nhìn than thở buồn chán. Linh Linh nghe vậy có chút ngượng ngùng vội đẩy Huỳnh Bạch Nam ra xa rồi cô cũng xích ra để giữ khoảng cách. Nhưng cô xích ra bao nhiêu thì Huỳnh Bạch Nam lại xích lại bấy nhiêu. Cô nhăn mặt khó chịu. Cũng có phần là e ngại nên đẩy anh đi anh ngồi kia đi. Cô vừa nói vừa chỉ tay ra khoảng ghế trống không thích. Thích ngồi ở đây với bà xã. Anh áp sát người cô còn ôm chặt vào lòng. Hôn nhanh một cái lên má nữa. Linh Linh bực mình hét lên đẩy mặt anh ra a, không cho anh gọi em như vậy. Vậy gọi thế nào? Gọi sao cũng được nhưng không được gọi kiểu đó. Ok vậy gọi bà xã. Không được. Cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng nào dãnh vậy. Anh thậm chí còn siết chặt hơn thả ầm ra. Còn khuya đi, cười một cách ma mị hai người nói chuyện. Chí chóe với nhau kính đây là không gian của riêng mình vậy và ai đó đã bị bơ từ ấy giờ. Khải Trạch và Gia Thụy đứng hình. Họ đang tự ỏi rằng chuyện gì đã xảy ra hình nhanh em mình là những kẻ vô hình thì phải. Khải Trạch thở dài nhìn Thụy Thụy Trũng gật đầu đồng tình a, không phải như hai người nghĩ đâu. Linh Linh lắc đầu lia lịa giải thích nhưng Huỳnh Bạch Nam đã bịp miệng cô tranh phần nói đúng như những gì hai đứa nghĩ đấy. Linh Linh điên tiết lắm rồi. Cô giơ thẳng chân đá đúng vào chỗ ấy. Chỗ đó chính là điểm yếu của mọi thằng đàn ông. Huỳnh Bạch Nam mà bị đá vào thì vỡ trứng, anh đau đớn thả tay ra ôm bụng. Nét mặt không thể diễn tả. Cả người như vỡ tần ra từng mảnh vậy. Chắc chỉ có mấy thằng con trai mới hiểu được cảm giác này thôi, con gái như Linh Linh không hiểu được. Bạn gái của Huỳnh Bạch Nam đanh đá quá. Ngay cả bạn trai mình cũng không ngoại lệ. Hừ, thật đáng đời. Ấy vậy mà cô còn quay sang chửi. Huỳnh Bạch Nam không nói được gì. Ngồi im lặng trong một góc ôm bụng. Khải Trạch cười vỗ vây an ủi nhưng vẫn không nhịn được cười ha ha. Lão đại à, anh có ổn lắm không? Nhìn tôi thấy có ổn không mà còn hỏi. Hu hu, đau quá. Huỳnh Bạch Nam đưa tay chỉ lên mặt. Nó giờ đã chính thức chuyển sang màu tím xanh. Em chưa bị bao giờ nên cũng không biết nó lại đau đến thế. Công nhận trước cô ta nguy hiểm thật. Huỳnh Bạch Nam đang đau vậy mà cô không thèm quan tâm lại còn vui vẻ nói chuyện với Thụy nữa. Trước kia có rất nhiều cô gái theo đuổi Thụy nhưng anh không hề tiếp xúc hay quan hệ thân thiết với bất cứ cô gái nào. Nói như vậy Linh Linh là người con gái đầu tiên nói chuyện với Thụy. Tất nhiên Khải Trạch cũng thấy lạ. Cậu đẩy Huỳnh Bạch Nam đến chỗ Linh Linh đang ngồi. Anh quàng tay lên vai kéo cô ôm vào lòng. Bộ lúc nãy bị đá vẫn chưa chừa hay sao? Hay là lại muốn bị nữa? Thả ầm ra không thì... Cô chưa nói hết câu Huỳnh Bạch Nam thả tay ra luôn. Quay sang hỏi cô tại sao em có thể ra tay nặng như vậy? Anh là ông xã của em đấy. Anh là tên B3N Thái thì đúng hơn ý, tránh xa em ra. Cô quay sang cãi lại luôn đã vậy còn đuổi Huỳnh Bạch Nam. Thật hết cách với nha đầu này. Người ta mới chỉ ôm có một tí mà đã thảm thế nhầy rồi. Không biết, cách chương.